áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 34, 34, lão đại vừa đẹp vừa ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm nhét cặp vào bàn học, vươn tay, nắm tay cô, cảm ơn, Kiều Niệm, oa, thật ngầu. Hai gò má của Thẩm Thanh Thanh ửng hồng, bị điện giật một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ngón tay bạn học mới thật dài, nhưng lòng bàn tay có chút lạnh, không biết có phải là do gió lạnh hay không. Thẩm Thanh Thanh vỗ vỗ mặt mình, hạ nhiệt độ cho khuôn mặt, yên lặng đóng cửa sổ lại, còn đạp ghế ngồi của bạn học. Tiếu Hàm, tớ lạnh, cậu đóng cửa sổ lại. Trời tháng 8 cậu còn lạnh. Bạn học phía trước ngoài miệng oán giận, nhưng lại quan tâm đóng cửa sổ đang mở ra. Kiều Niệm lấy hộp kẹo cao su từ trong cặp ra, nhìn thấy động tác nhỏ của họ, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp như sao nhìn về phía bạn mới cùng bàn của mình. Không nói gì, lấy trong túi sách của mình một lúc, rốt cục mò được một món đồ chơi nhỏ, đưa cho cô, tặng cho cậu. Cái gì nhỉ? Thẩm Thanh Thanh theo bản năng cầm lấy đồ cô đưa, là một cái lắc tay cực nhỏ, mặt trên có một mặt dây chuyền nhỏ hình tròn lấp lánh. Cô cầm mặt dây chuyền lên xem, phát hiện bên trong là một viên thủy tinh đặc biệt sáng bóng. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, cô không khỏi thốt lên một tiếng oa, cầm lắc tay yêu thích không buông. Kiều Niệm, cậu thật sự muốn tặng cho tớ sao? Thật đẹp, đẹp quá. Cô chưa từng thấy chiếc lắc tay nào đẹp như vậy. Các tinh thể bên trong giống như kim cương thật. Kiều Niệm thấy cô thích, môi phấn khẽ nhếch, thờ ơ trả lời, một người bạn cho tớ. Dù sao tớ cũng không đeo, thay vì bị tớ đặt trong cặp, không bằng đeo trên cổ tay người thích nó. Cậu lấy đi. Thẩm Thanh Thanh vui vẻ nhận lấy, lại cảm thấy ngượng ngùng, mím môi, nói, cảm ơn. Hôm nào tớ cũng tặng cậu một món quà nhỏ. Đôi mắt Kiều Niệm hơi nhướng lên. Vừa đẹp vừa ngầu. Một đôi chân đẹp tùy ý cong ở dưới bàn học. Ánh mắt giống như phóng điện. Không cần. Thẩm Thanh Thanh lại có loại cảm giác bị điện giật. Vì sao cô luôn cảm thấy bạn học mới là một cô gái lại đẹp trai như vậy chứ? Cô sờ hai má nóng hổi, ấp úng nói, cậu đã tặng quà cho tớ. Tớ không trả lời cũng không biện minh được. Nếu cậu không chịu nhận quà của tớ, tớ cũng không thể nhận nó. Cô lưu luyến đặt chiếc lắc tay lên bàn, đẩy tới bên cạnh Kiều Niệm, ánh mắt cũng không rời khỏi chiếc lắc tay. Nhìn ra được cô rất thích chiếc lắc tay kia. Kiều Niệm nhướng mày, ánh mắt như sao rơi xuống gò má ửng hồng cùng ánh mắt chờ mong. Một lúc lâu cô bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, vừa đúng lúc này chủ nhiệm lớp đi vào, đi lên bục gõ bàn. Mọi người tản ra như chim sẻ trở về chỗ ngồi. Giáo viên trên bục giảng đang nói về những điều cần lưu ý khi khai giảng. Kiều Niệm nghe đến nhàm chán. Bỗng nhiên, điện thoại di động trong bàn học rung lên. Cô cúi đầu, rũ mắt lấy điện thoại ra. Một tin nhắn mới xuất hiện. Không có bất kỳ chữ ký nào. Chỉ là một chuỗi các số Latin kỳ lạ để tạo thành toàn bộ ID. Lão đại, người chờ đợi vật phẩm đã tới. Một giờ nữa đấu giá sẽ bắt đầu. Cô nhanh đi. Ngón tay trắng nõn của Kiều Niệm nhanh chóng trả lời tin nhắn. Ok. Thầy giáo trên bục giảng cuối cùng cũng nói xong. Bắt đầu cho người đi lấy sách. Thẩm Thanh Thanh là ủy viên ban học tập. Cô sắp xếp người xuống lấy sách. Kiều Niệm đứng dậy thu dọn cặp sách. Kéo khóa kéo ba lô. Nói với cô, lát nữa tớ có việc, phải đi trước, thầy đến, phiền cậu giúp tớ xin thầy nghỉ. Cậu muốn đi bây giờ? Thẩm Thanh Thanh trợn tròn mắt. Hết chương này, cách chương.